Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, Mao Sơn Thị Tâm Thuật. Chạy, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chạy, giết vợ của ta, ta sẽ nhượng cho ngươi thể nghiệm sống không bằng chết cảm giác. Lâm Long gặp hai người bị khốn trụ, đi vào ma tộc thủ lĩnh trước mặt. Mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem ma tộc thủ lĩnh. Mặc dù biết Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình có thể phục sinh, nhưng Lâm Long hay là nhịn không được tức giận, hận không thể xé nát ma tộc thủ lĩnh. Tôn tiền bối, không nghĩ tới ngươi cùng Lâm Long là cùng. Lâm Long cho ngươi chỗ tốt gì? Ta nhân đôi cho ngươi. Ma tộc thủ lĩnh không có xem Lâm Long, mà là nhìn xem Tôn Thái Đại. Nó cho rằng Lâm Long khẳng định cho Tôn Thái Đại chỗ tốt. Bằng không thì hai người theo không thấy mặt, như thế nào hội trở thành huynh đệ. Nó không biết, Lâm Long cùng Tôn Thái Đại đâu chỉ đã gặp mặt, còn kém điểm đánh nhau. Nhờ có Lâm Long thông minh, bằng không thì chạy trời không khỏi nắng. Nhiều người bằng hữu quả nhiên nhiều địch nhân tốt. Cái này không, nếu Tôn Thái Đại không giúp hắn, hắn thật đúng là bắt không được ma tộc thủ lĩnh. Lúc này Tôn Thái Đại nhàn nhạt mắt nhìn ma tộc thủ lĩnh nói. Lão Phu nói, Lão Phu cùng Lâm Long là huynh đệ, coi như ngươi cho ta trong nhiều chỗ tốt. Lão Phu là cái loại này bán đứng huynh đệ người sao? Nói tới chỗ này, Tôn Thái Đại nhìn xem Lâm Long tiếp tục nói. Lâm huynh đệ, ngươi nói xử lý như thế nào a? Ha ha. Bắt nó lưỡng giao cho ta, ta sẽ nhượng cho chúng minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Lâm Long cười lạnh, lần này bắt lấy ma tộc thủ lĩnh tuyệt đối không thể để cho nó khinh địch như vậy chết đi. Bằng không thì quá tiện nghi thằng này. Lập tức Lâm Long mang theo ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ, cùng với gai cùng Lưu Lão trở lại Man Hoang Thành. Không nói hai lời, Lâm Long lại để cho Lưu Lão phong ấn ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ ma khí, sau đó nhốt vào thiên lao. Ma tộc tôn chủ rất muốn khóc, đặc biệt sao, nó mới ra tại đây, không nghĩ tới lại trở về rồi, nhịn không được hướng Lâm Long mắng. Lâm Long, ngươi đặc biệt sao là cái rác rưởi, muốn đánh muốn giết tranh thủ thời gian hướng ta đến. Ta nếu hừ một tiếng không phải ma tộc tôn chủ. Ha ha, tốt, thỏa mãn ngươi. Lâm Long cười to, hắn ngược lại muốn nhìn ma tộc tôn chủ cứng đến bao nhiêu khí. Lúc này vung tay lên, cách làm bàn thờ xuất hiện. Mao Sơn thần thuật có thể bắt quỷ y người, cũng có thể giết người tra tấn người. Hắn có hạng nhất Mao Sơn thị tâm thuật, tra tấn người đích thủ đoạn có thể nói khủng bố, làm cho người thống khổ. Sau một khắc, Lâm Long cầm lấy nhất trương phù giấy, hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, thần sắc nghiêm túc, cuối cùng vung tay lên, lá bùa không hỏa tự nhiên, tại đem lá bùa ném tới một chén nước không dễ, rất quái lạ, lá bùa tại nước đồng dạng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cuối cùng hóa thành tro tàn. Lâm Long tại duỗi ra ngón trỏ, đem phù cho cùng nước không dễ quấy đều đặn. Ma Tôn, vừa rồi ngươi không phải rất cứng khí sao? Có dám hay không uống cái này chén nước? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem ma tộc tôn chủ, thần sắc mang theo điểm một chút khinh thường. Cái này chén nước không nói Ma Tôn, là Lưu Lão cũng không dám uống. Chỉ cần uống hết, tuyệt đối lại để cho người thống khổ. Lâm Long, ta nhìn ngươi thấy ngu chưa? Ngươi để cho ta uống. Ma tộc cười lạnh, phiết quá mức không hề xem Lâm Long. Ngươi không uống không có việc gì. Ta có sự tình biện pháp cho ngươi uống. Lưu Lão, đem ma tộc thủ lĩnh miệng cậy mở. Trước hết để cho hắn uống. Lâm Long nhìn về phía Lưu Lão. Lưu Lão nhẹ gật đầu, duỗi ra tay phải trực tiếp nắm ma tộc thủ lĩnh miệng. Ma tộc thủ lĩnh ma khí bị phong ấn, ở đâu là Lưu Lão đối thủ, lúc này trực tiếp đem miệng niết khai mở, Sau đó Lâm Long đem phù thủy rót vào ma tộc thủ lĩnh miệng. Lâm Long, ngươi đặc biệt sao cho ta hút cái gì? Có bản lĩnh giết ta, ngươi không giết ta, chờ ta sau khi rời khỏi đây nhất định giết ngươi sở hữu tất cả thân nhân. Yên tâm đi, ngươi không có cơ hội tại đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, Lâm Long trở lại bàn thờ trước, sau đó hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, xác, vừa dứt lời, chứng kiến ma tộc thủ lĩnh hai mắt một lồi, cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân gân xanh bạo cổ, cả người bởi vì đau đớn kịch liệt, trực tiếp run rẩy lên, nhưng ma tộc thủ lĩnh gắt gao nhịn được, không có kêu ra tiếng. Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng, tại Mao Sơn thị tâm thuật trước mặt, không có bất kỳ con người rắn giỏi có thể chống cự hắn thống khổ. Đau đớn hội càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến phát ra thống khổ kêu thảm thiết, gọi vượt thảm, đau đớn vượt nhẹ, nhưng một điểm không gọi, đau đớn hội thêm gia tăng gấp bội, đừng nói ma tộc thủ lĩnh, là thần tiên đều chịu không được. Đây vốn là Mao Sơn cấm thuật, cấm thi triển, nhưng tại đây không là địa cầu, không có nhiều như vậy khuôn sáo. Lâm Long không cần chú ý nhiều như vậy, ma thủ lĩnh, nếu đau nhức người kêu đi ra dễ chịu. Lâm Long nhìn xem ma tộc thủ lĩnh thản nhiên nói, hắn không có chút nào thương cảm, cường giả vi tôn, kẻ yếu có thể bị khi nhục, nếu Lâm Long không có thực lực. Đừng nói được đến mọi người tôn kính, là ngay cả nữ nhân của hắn đều có lẽ nhất. Đau nhức, a hát, chịu không được, đau nhức, a hát, van cầu ngươi, giết ta đi. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thống khổ, nó cảm giác toàn thân giống như đao cạo một giống như. Không có nhận thức qua người vĩnh viễn không biết có nhiều đau nhức. Hơn nữa đau đớn còn càng lúc càng lớn, nhưng kêu đi ra sau nó cảm giác dễ chịu rất nhiều. Vì vậy nhịn không được ngừng lại, có thể kế tiếp lại để cho thân thể hắn co lại. Vừa mới giảm bớt đau đớn trong lúc đó tăng lớn, khiến nó lần nữa nhịn không được kêu ra tiếng. Theo kêu ra tiếng, lại dễ chịu rất nhiều. Ma tộc thủ lĩnh minh bạch, nó chỉ có thể một mực kêu thảm thiết. Không thể ngừng, nếu dừng lại đau đớn hội gấp bội. Nó nhe răng trợn mắt nhìn xem Lâm Long. Tâm đem Lâm Long mắng cái úp sấp. Nhưng hiện tại trở thành Lâm Long tù nhân. Nó chỉ có thể kêu thảm thiết. Trừ lần đó ra không thể làm một chuyện gì. Nhìn xem một màn này ma tộc tôn chủ. Thần sắc hiện lên một vòng sợ hãi. Nhìn về phía Lâm Long ánh mắt đều mang theo thật sâu kiêng kỵ. Tiếp được ở bên trong Lâm Long lại làm chén phù thủy. Sau đó nhìn xem ma tộc tôn chủ nói. Hy vọng ngươi có thể cùng ngươi nói lời đồng dạng kiên cường. Không hừ một tiếng. Lưu lão. Bắt nó miệng niết mở. Lưu lão nhẹ gật đầu. Sau đó niết khai mở ma tộc thủ lĩnh miệng. Lâm Long trực tiếp đem phù thủy đổ đi vào. Sau đó thi triển chú ngữ. Hét lớn một tiếng xác. Làm xong đây hết thảy, Lâm Long đem bàn thờ thu vào không gian giới chỉ, nhìn xem Lưu lão cùng gai thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, ngày mai tại đến thấy bọn nó. Lúc gần đi, Lâm Long lại để cho xem ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ hai cái thủ vệ xem nghiêm mật một điểm. Tuy nhiên không sẽ có người tới cứu chúng, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu ma tộc thủ lĩnh đang lẩn trốn đi. Lần sau muốn bắt thằng này khó khăn. Trở lại gian phòng của mình, không bao lâu Lý tôn chủ vội vàng chạy đến, cùng Lâm Long hàn huyên vài câu, hỏi thăm Lâm Long có phải hay không bắt được ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại để cho người bao quanh đem thiên lao vây quanh. Cái này đừng nói con muỗi, là vi sinh vật còn không thể nào vào được. Một ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nhiều ngắn không ngắn, rất nhanh liền đi qua. Lâm Long sáng sớm một người đi vào thiên lao, còn chưa đi gần giam giữ ma tộc tôn chủ cùng ma tộc thủ lĩnh nhà tù nghe được hai người bi thảm. Tiếng kêu to, giống như mổ heo một giống như. Đối với cái này, Lâm Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Phảng phất đây hết thảy đều tại hắn khống chế chi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.